hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi đồ ăn trở nên ngon miệng, buổi tối ăn cơm mọi người đều bắt đầu tranh nhau xếp hàng hơn nữa. Ngày thường chỉ có mười mấy bạn nhỏ, vì hôm nay tổ chức hoạt động nên tất cả các bạn nhỏ trong trường đều bắt đầu cùng nhau tranh cơm tối kênh cửa quen nẻo. Bạn nhỏ Trúc húm húm cướp được vị trí thứ 5. Cô bé kéo tay chị gái. Chị, lát nữa lấy xong đồ ăn, đừng nói chuyện. Chúng ta ngồi kia ăn nhanh, ăn xong còn đến lượt thứ 2 nữa. Lượt thứ 3 thì không chắc, phải xem vận may thế nào. Được, trong mắt Trúc thần thần, em gái đã bị trường học tẩy não. Chẳng lẽ tranh nhau ăn cơm thì ngon hơn à? Cô ấy bưng khay đồ ăn, nhìn cô em gái đáng thương, hứa hẹn với húm húm. Lát nữa nếu như không tranh được đồ ăn, chị sẽ cho em một nửa đồ ăn của chị nhé, được không? Nói xong, Trúc thần thần cảm giác như mình vừa ấn vào nút công tắc nào đó. Những đứa trẻ xếp hàng phía trước và phía sau đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chị gái tuyệt vời này từ đâu ra thế? Đứng giữa vô vàn ánh mắt của mọi người, Trúc thần thần theo bản năng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ đồ ăn ở trường mẫu giáo này thật sự rất ngon sao? Một mùi thơm ngọt cay nồng truyền đến, Trúc thần thần hít mạnh. Là mực cuốn cay, cô ấy chăm chú nhìn vào cửa phòng học, thấy mấy nhân viên nhà bếp đang nối đuôi nhau đi vào. Chị ơi, siêu thơm đúng không? Trải qua quá nhiều lần bị những người bán hàng rong lừa gạt, Trúc thần thần vẫn có sức chống cự đối với mấy loại mùi thơm. Có rất nhiều món ăn vặt, ngửi thì thơm vô cùng, nhưng ăn vào miệng lại chẳng có vị gì hết. Ngửi thì cũng tạm, không biết ăn thế nào. Khi nắp hộp giữ ấm thức ăn được mở ra, cô Vương lại oán thầm trong lòng một lần nữa, lớn tiếng nói. Mọi người chú ý giữ trật tự xếp hàng nhé, từng người một, ăn xong rồi mới có thể đến lấy cơm tiếp. Các bạn nhỏ ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng sự chú ý đều đặt hết vào đồ ăn. Nước sốt đỏ tươi, cuộn lấy những bông mực và khúc mực trông quá đỗi mê người. Rau cải xào bên cạnh, trông thì thanh thanh mát mát. Nhưng khi ngửi lại có một chút hương thơm thoang thoảng của nồi, khiến người ta thèm thuồng CSNC dãi. Những bạn nhỏ phía trước đã nhanh chóng lấy xong đồ ăn và chạy đi. Trúc thần thần nhìn em gái lấy xong, mình cũng lấy một phần. Cô Vương không nhịn được mà quan tâm đến phụ huynh. Có ai không ăn được không? Không có ai ăn kiêng cả, lấy hết đi. Bưng khay đồ ăn lên, Trúc thần thần thấy em gái đã ngồi ở bàn ăn bên cạnh và bắt đầu chén rồi. Lúc này, cô ấy mơ hồ hiểu được cảm giác của em gái. Vừa rồi khi ngửi mùi thơm của đồ ăn, cô ấy còn có thể kiềm chế được. Nhưng bây giờ ở gần như vậy, cô ấy cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Đặt khay đồ ăn đối diện em gái, Trúc thần thần không nhịn được gắp một miếng mực cần. Cô ấy thích ăn mực cần nhất, cái vị giòn giòn lại hơi dai dai này. Khi nhai trong miệng, cái vị sần sật ấy, có ai có thể từ chối được không? Ăn xong một miếng, mắt Trúc thần thần sáng lên, hương vị mực cần và độ lửa của món này kết hợp, quả thực có thể nói là hoàn hảo. Mực cần bình thường đều giòn cứng, nhưng mực cần này lại giòn mềm, không hề có một chút nào cứng cả. Hơn nữa, giác hút của mực cần cũng có vị ngon đỉnh của chóp luôn. Không chỉ có vị, mà cả mùi thơm này, Trúc thần thần không kìm được, gắp thêm một đũa mực hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mực cần không cứng tí nào. Vậy mực hoa có bị mềm quá không? Cô ấy đưa một miếng mực hoa vào trong miệng, vừa mới nhai một chút đã sững sờ. Hình như miếng mực hoa kia khẽ động đậy trong miệng cô ấy. Mực hoa cựa quậy có chất thịt vô cùng tươi ngon, những đường hoa văn cũng thấm đẫm nước sốt. Mỗi một miếng đều là sự kết hợp đỉnh cao giữa hương và vị. Do làm đồ ăn cho các bạn nhỏ nên vị cay này cũng không quá nồng, chỉ nhẹ nhàng lướt qua đầu lưỡi, nhẹ nhàng CSTH. CS vị giác, sau đó tỏa ra một hương vị thơm ngon. Vị cay kia, có bột ớt, có tương ớt, còn có cả một chút ớt xanh và hành tây. Độ cay cũng không cao, đối với rất nhiều người thích ăn cay mà nói thì đây có thể gọi là kiểu cay Quảng Đông. Nhưng hương thơm nồng nàn kết hợp với nhiều tầng hương vị như vậy, cho dù là Trúc thần thần, một người yêu thích đồ ăn phương Tây cũng không thể nào chê. Không đủ cay, nhưng lại trên cả tuyệt vời. Lúc này Trúc thần thần lúc này mới phát hiện, điều tuyệt vời nhất trong món mực cuốn cay này không phải là việc kiểm soát độ lửa của mực, mà là nước sốt hoàn hảo đến mức cô ấy không thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Chị, sao chị mới ăn có 2 miếng vậy? Trúc Trúc huống huống ngẩng đầu lên, thấy chị mình thậm chí còn chưa ăn cơm thì cảm giác như đất trời sụp xuống. Cô bé đã ăn xong một phần rồi đấy. À ừ, Trúc thần thần ngẩng đầu lên nhìn, đã có người đi lấy phần thứ hai, nói với em gái. Em đi trước đi, chị sẽ đuổi kịp ngay. Cô ấy chính là chị gái của Trúc huống huống đó. Trước khi truyền thuyết về Trúc huống huống lan truyền, cô ấy cũng từng là đệ nhất cao thủ đoạt cơm của trường tiểu học số 7. Đã từng là quán quân giật cơm của trường tiểu học, thần thần phấn chấn tiến lên, cuối cùng đã thành công giành được thức ăn ở hiệp 2 dù thua hiệp 1 một điểm. Nhưng hiệp 3, có vẻ e là không có. Thật ra thì quán quân giật cơm thế hệ mới Trúc huống huống vẫn dễ dàng giành được hai ngọn bông cải xanh ở hiệp 3. Thịt khô xào rau hoa, vừa thơm lại vừa giòn, mùi hun khói của thịt khô cùng mùi xào thơm lừng hòa quyện vào nhau, đúng là món ăn với cơm đỉnh nhất. Trúc huống huống quý trọng mà cắn từng miếng bông cải xanh, vừa ăn vừa hỏi chị gái. Chị còn nhớ chị đã nói gì không? Trúc thần thần múc một muỗng cơm lớn, cẩn thận đặt một miếng dâu mực lên trên, lại đặt thêm một ngọn bông cải xanh nữa, đang chuẩn bị đưa vào miệng, đồng thời hưởng thụ bữa tiệc mùi vị kết hợp của hai loại thức ăn. Ây da, ăn cơm xong rồi nói. Cô ấy còn tưởng rằng em gái muốn nói chuyện về gà rán với cả McDonald's lúc trước. Hai, nếu sớm biết đồ ăn nhà trẻ ngon như thế này, cô ấy còn nhớ thương gì tới McDonald's nữa chứ? Bây giờ đừng nói McDonald's, ngay cả quán rượu nhà họ Trần cũng chỉ như gió thoảng mây trôi trong mắt cô ấy mà thôi. Trúc huống huống ăn miếng bông cải xanh vô cùng cẩn thận, múc từ cơm đến thức ăn trong chén, cố gắng quệt nước sốt mực lên. Chị nói nếu em không giành được, chị sẽ chia đồ ăn cho em mà. Đũa của Trúc thần thần khựng lại một chút, sau đó cô ấy nhanh chóng gắp hai miếng mực nhét vào miệng một cách vội vàng. Không phải em giành được rồi sao? Cô ấy bưng khay thức ăn lên, vừa nhanh chóng húp cơm, vừa ngăn chặn ý nghĩ viển vông của em gái. Em còn ăn nhiều hơn chị bao nhiêu mà. Vừa nãy chị đi đợt 2, chỉ giành được 3 miếng mực thôi đấy. Trúc huống huống giơ đũa lên, chuẩn bị gắp một miếng từ khay của chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nuốt lời, Trúc thần thần biết mình đuối lý, bèn buông đĩa thức ăn, định dùng điều kiện khác để giải quyết Trúc huống huống. Mỗi ngày em đều được ăn mà, hay là về nhà mua trà sữa cho em nhé? Không cần, em muốn dâu mực cơ. 2 ly. Cuối cùng, Trúc thần thần sử dụng vũ lực chân áp, mạnh mẽ dùng một miếng cà rốt để dỗ dành em gái mình. Trúc huống huống L, I, E, M. Tê nước sốt trên miếng cà rốt vô cùng cẩn thận, cho đến khi không L, I, E, M ra được vị gì mới ăn hết miếng cà rốt. Cách chương.